Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Luna tiềm tu. Ở bên kia tìm được Lauclad Wilson đang hỏi hắn làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này. Kết quả Lauclad nói cũng là để cho Wilson hết ý kiến một phen. Thật là xui xẻo. Lại có thể để cho một con nguyên tố ma thú ngộ thương. Thật sự là rất không nên à, mặc dù cách mở lôi minh cao địa đi tới rừng nót. Nhưng là bị bổ trúng địa phương bây giờ còn có một khét dấu vết. Nhìn như hãy cùng thịt nướng kém không nhiều. Cũng là để cho hắn cực độ buồn rầu. Ngươi nói có một con nguyên tố ma thú. Đúng không? Đúng vậy. Wilson vậy chỉ nguyên tố ma thú thật giống như còn không có nguyên tố châu. Hẳn là mới vừa ra đời không lâu. Ngay tại lôi minh cao địa một cái trong thung lũng, Lauclad nói một lần nguyên tố ma thú vị trí. Vậy nhân tiện giới thiệu một chút vậy chỉ nguyên tố ma thú đặc điểm. Thời gian cũng là mắng. Tựa hồ đang phát tiết mình oán khí. Wilson chuyện lý thú đang suy tư là không phải có thể cầm cái này nguyên tố ma thú sử dụng là bọn. Họ sử dụng, mặc dù có chút phiền toái, nhưng là so sánh lấy được chỗ tốt vẫn đủ tính toán. Bất quá chuyện này phải cần cát tới đây mới có thể thực hiện. Cần bố trí một chút mới có thể tiến hành kế hoạch. Cát bây giờ hẳn còn tra trộn ở tộc người sói vùng lân cận. Chờ đợi thời cơ lấy được ám thuộc tính thủy tinh, chế tộc người sói hẳn thì phải cử hành đêm trăng tròn liền đi. Xem ra được sớm làm chút chuẩn bị. Lauclad, tối nay Cát phải đi lấy trộm ám thuộc tính thủy tinh. Ta không tiện xuất thủ trợ giúp, người thích hợp giúp một chút là được, được. Ta tận lực đi, bất quá ngươi nếu là không nói, ta cũng quên chuyện này. Wilson im lặng rung động mấy cái khóe miệng. Rốt cuộc vẫn là không nói gì. Chỉ là dặn dò Lauclad hơn thu góp thủy tinh tình báo. Sau đó rời đi, Lauclad dĩ nhiên là hướng Carillon đi về phía. Mà lúc này ở Carillon ma pháp sư công hội bên trong. Ké tờ nữ nhi Luna trước đoạn thời gian thực lực đến tháng cấp sau đó. Nàng lại bắt đầu học tập những phương diện khác kiến thức. Bây giờ đang cùng trước Ruirus học tập ma pháp quyển trục khắc họa. Mặc dù quá trình có chút không thuận lợi, nhưng là toàn thể mà nói, Luna ở ma pháp quyển trục thiên phú về phương diện này vẫn là thật không tệ. Tỷ lệ thành công cũng là ở 70% trở lên. Phải biết một cái đặc biệt khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư cũng không dám bảo đảm mình mỗi lần cũng có thể khắc tranh thành công. Cho nên trên căn bản cũng sẽ chuẩn bị xong mấy phần ma pháp vật liệu dự bị. Lâu ngày, phàm là liên quan tới khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp vật liệu cũng là một ngày một cái giá cách. Quý ngoại hạng, trong này cũng có một ít ma pháp cấp thấp quyển trục vật liệu là cố định giá cả. Chủ yếu là những cái kia vật liệu không có tăng giá trị không gian. Hơn nữa nhu cầu tính không phải rất lớn. Cho nên giá cả rất phải chăng. Bình thường đều là một ít mới học ma pháp quyển trục ma pháp sư. Hoặc là khắc họa đến một cái cấp 3 ma pháp quyển trục ma pháp sư sử dụng vật liệu. Mà lúc này ở Ruirus phòng nghiên cứu bên trong, Luna đã khắc họa một cái hệ lửa ma pháp đường vân. Nhưng là bởi vì đường vân tiểu vĩ lệch một chút, tờ này trục cuốn thành một tấm giấy vụn. Ai? Lại thất bại, cái này cũng lần thứ tư liền, Luna than thở, nhìn trong tay tờ này đã thất bại thuộc tính lửa cấp 2 trục cuốn. Trong lòng có chút nhỏ nhỏ thất lạc, liền cái này trục cuốn đã thử 4 lần, vẫn là không có thành công một lần, mà Ruirus vậy là mới vừa khắc họa giỏi một cái cấp 4 không thuộc tính ma pháp trục cuốn. Cái này một loại trục cuốn bình thường đều là truyền tống hoặc là gửi vật phẩm các loại trục cuốn. Thuộc về một lần duy nhất, nghe được loạn than phiền sau đó, Ruirus cười một tiếng, không cần như thế nản chí. Nghĩ lúc đó ta lão sư dạy ta thời điểm, ta một cái cấp 1 ma pháp trục cuốn ta cũng thử nghiệm 6-7 lần. lần thứ 10 thời điểm mới tính là miễn cưỡng thành công. Luna vừa nghe đến Ruirus như thế nói, cũng là đối với hắn chuyện trước kia thấy hứng thú, bù lại hỏi hắn, nói một chút đi, ta thật cảm thấy hứng thú. Ruirus hết ý kiến, sớm biết cũng không cầm mình làm ví dụ, bây giờ tốt lắm cầm mình nhập vào, bây giờ không nói cũng không được, thật sự là lúng túng à. Nhưng là Luna là người nào, lập tức cũng biết Ruirus khó xử, trực tiếp cười nói, người yên tâm, Ruirus ma pháp sư, ta sẽ không nói bậy bạ, ta hướng thượng đế bảo đảm. Được rồi, đó là ta mười mấy tuổi thời điểm sự việc, khi đó ta mới vừa tiếp xúc tới ma pháp trục cuốn, từ từ ta cũng là hứng thú, có cơ hội tìm công trong hội một ít ma pháp sư hỏi liên quan tới ma pháp quyển trục sự việc. Ruirus thời điểm mười mấy tuổi hắn còn không có đối với ma pháp trục cuốn có cái gì hứng thú, chỉ là đang học một ít ma pháp cấp thấp thôi. Chỉ là rất tình cờ một lần hắn thấy được rất nhiều ma pháp trục cuốn. Cái gì truyền tống quyển trục, thuộc tính lửa, thuộc tính mộc vân, vân ma pháp trục cuốn. Để cho lúc đó Ruirus cảm thấy rất vui. Hắn đối với ma pháp quyển trục ấn tượng đầu tiên chính là vui. Từ từ đối với ma pháp trục cuốn đúng rồi biết rõ sâu hơn sau đó, hắn mới đúng vật này thấy hứng thú. Mấy tháng sau, hắn vậy là tìm một vị sở trường khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư coi như lão sư tới học tập ma pháp trục cuốn. Lần đầu tiếp xúc chế tạo thì gặp phải vấn đề khó khăn. Lúc đó Ruirus ma lực rất thấp hèn, khắc họa ma pháp trục cuốn cần rót vào nhiều ma lực tới kích hoạt ma pháp văn lộ. Mới nhập môn liền gặp phải khó khăn, thật sự là bất hạnh. Bất quá hắn ngược lại là không buông tha, bắt đầu tăng lên mình ma lực số lượng dự trữ, dần dần thực lực vậy là từ từ tăng lên. Một tháng sau đó, hắn ma lực cũng là đạt tới khắc họa ma pháp quyển trục yêu cầu. Ở lần đầu tiên khắc họa ma pháp quyển trục thời điểm không có khống chế thâu suất ma lực, đưa đến rất nhiều lần thất bại, trong này cũng có đường vân hoặc nghiêng thất bại. Nhưng hắn nhưng là không buông tha, chỉ như vậy lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại, rốt cuộc ở lần thứ 11 thời điểm mới tính là thành công khắc vẽ một tấm thuộc tính lửa hỏa diễm thuật ma pháp trục cuốn. Nhắc tới ta lúc ấy còn rất ngu, ai, thật sự là rất khó à, Ruirus cảm khái, tựa hồ là lại hồi đến lúc đó, vậy là ngươi lúc nào như thế lợi hại, ha ha. Luna, ta lão sư nói một câu, ta bây giờ đưa cho ngươi, thiên phú của mỗi người là đã định trước, nhưng là mỗi người cố gắng nhưng là bất đồng, chỉ cần chịu bỏ ra mình rất cố gắng, vô luận khó khăn bao nhiêu sự việc cũng có thể làm được. Luna trầm tư, tỉ mỉ thưởng thức Ruirus những lời này, mà Ruirus thì lại bắt đầu hắn luyện chế, hình như là lấy được cái gì dẫn dắt như nhau. Luna lại có ý chí chiến đấu, cầm lên khắc họa ma pháp quyển trục công cụ tiếp tục bắt đầu khắc họa. Mà bên kia Ruirus thẻ đến một màn này cũng là mỉm cười không nói, tiếp tục bận bịu chuyện của mình. Trở lại Smith Lâm nơi này, lên kệ kẹo que sau đó, hắn cảm thấy phải được cho học sinh mang điểm tới, làm hắn học sinh ít nhất được có chút phúc lợi, cái này không thể bạc đãi học sinh. Cho nên lại đi ma pháp sư công hội khi đi học, quả quyết mang đến 4 hộp kẹo que. Tiếng tốt lành viết là vì cho học sinh phát phúc lợi, trên thực tế chính là vì ở cần giúp đỡ thời điểm thuận lợi để cho cái này mấy cái này học sinh giúp một chút. Nhưng là rất không khéo chính là ngay tại Smith Lâm đi tới ma pháp sư công hội thời điểm, nhưng là bị Festa kêu đã qua. Nhìn như hẳn là xảy ra đại sự gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-yan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.